Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Ngươi đến cùng là ai? Nhưng là vấn đề tới. Vấn đề này có chút muốn mạng. Hiển nhiên, nơi này đã không phải lần đầu tiên có người đi vào rồi. Lý Văn Cường bọn hắn cũng không biết là thứ nhiều ít phê người tiến vào. Nơi này như thế lớn linh thạch trồng, chẳng lẽ phía trước người hữu duyên đều không lấy đi à? Một khối linh thạch gạch cũng không có động à? Bọn hắn chẳng lẽ hảo tâm như vậy lưu cho về sau người hữu duyên à? Quảng trường bên trên tử thi, linh thạch tu kiến quảng trường, đây hết thảy đều để người có chút cảnh giác. Lý Văn Cường sờ lấy linh thạch, trong lòng lại tỉnh táo một chút. Nơi này nhiều linh thạch như vậy, liền không có người lấy đi. Tiêu Vi khẽ lắc đầu, ta cho là chúng ta vẫn là không nên động những linh thạch này. Những linh thạch này, cầm không đi? Lý Văn Cường nghi vấn hỏi. Cầm không đi, vì cái gì cầm không đi? Tiêu Vi chỉ về đằng trước một bộ tử thi. Hắn nói, đám người thuận theo Tiêu Vi ánh mắt nhìn, đã thấy trên đất một cỗ thi thể trên tay còn dính có nhuộm vết máu. Mà đầu ngón tay của hắn hạ viết một hàng chữ. Vì cái gì cầm không đi? Như thế dễ hiểu dễ hiểu. Xuất hiện ở đây cái thần bí trường hợp bên trong, cho người ta một loại quái dị vô cùng cảm giác. Lý Văn Cường nhìn chằm chằm những linh thạch kia, lại như có điều suy nghĩ quay đầu mắt nhìn tiến đến hang động. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, những đi kia thì có phải hay không cũng là bởi vì cầm đi những thứ kia. Sở dĩ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn không đi ra ngoài được. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, còn lại ba người liền vội vàng gật đầu. Có khả năng này, rất có đạo lý, cái này không biết là cái kia tiền bối tiên hiền chế tạo tế đàn. Những thứ kia hẳn là bị hạ một loại nào đó nguyền rủa a. Ngoặc kép, đám người nghị luận, cuối cùng quảng trường một cái biên giới đứng sững cái này một tấm bia đá. Lý Văn Cường nhất mã đương tiên đi tới, trên tấm bia đá, viết đầy lít nhít chữ nhỏ, nhưng là bên trên chữ viết, lại không cách nào nhận ra, không phải là bởi vì trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, mà là, không biết, đây là chữ gì thể a? Lục Nguyệt Sinh nhíu mày nghi vấn. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chữ viết. Cái này hiển nhiên là lên năm tháng kiểu chữ. Cùng chúng ta hiện tại thông dụng kiểu chữ là không tầm thường. Ai nhận biết? Cơ lão tử đi tới gần đi xem nhìn những khoa đầu kia một dạng chính mình. Nặng nề lắc đầu. Ta tài sơ học thiền. Không biết. Văn Cường ca. Ngươi là đại văn hào. Ngươi đến phân biệt một chút. Lý Văn Cường tiến đến phụ cận, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên trên chữ viết, trầm giọng nói, đây là một loại bên trên văn tự cổ đại. Thoại âm rơi xuống, Cơ lão tử cùng Lục Nguyệt Sinh đều là lông mày nhíu lại. Ngươi biết? Lý Văn Cường lắc đầu, ta có thể phân biệt 10 cái văn minh cùng quốc gia văn tự ngôn ngữ. Nhưng duy chỉ có không biết cái này văn tự. Lục Nguyệt Sinh liếc mắt, vậy ngươi nói cái lông gà. Mộ Chí Minh, Lý Văn Cường ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi. Cái gì? Tiêu Vi sắc mặt trịnh trọng nói. Mộ Chí Minh, đây là Mộ Chí Minh. Làm sao ngươi biết? Ta biết cái chữ này thể. Đây là Chu Đế trước đó thời đại kiểu chữ. Học qua lịch sử đều biết. Lý Văn Cường kinh hỉ mà hỏi, bên trên viết cái gì? Tiêu Vi ngồi xổm ở bia đá trước, nói khẽ, dưới chân núi Bất Chu Sơn, vạn người xương khô, hưng ở đây, vong ở đây, giấu ở đây, vĩnh hằng ở đây, thủ hộ tại đây, chỉ là một câu. Lý Văn Cường ba người nổi da gà nháy mắt dựng đứng lên. Dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nơi này là dưới chân núi Bất Chu Sơn. Nói như vậy, nơi này thật là một cái mộ táng. Ngoạn tào, truyền thuyết là có thật a. Công tộc 10.000 đại thừa kỳ đụng nát Bất Chu Sơn. Là thật, cái kia chết đi 10.000 đại thừa kỳ cường giả, mai táng ở đây, ở đâu? Tiêu Vi ánh mắt có chút thâm trầm nói, quảng trường là tế đàn, hàng năm tháng riêng, thế gian năm châu tu chân giả đều muốn xách lãng hoa, quấn lụa đỏ đến đây nơi này, tế điện 10.000 đại thừa kỳ dũng sĩ. Quảng trường này là một cái tế đàn, 10.000 đại thừa kỳ xương khô cùng di vật, mai táng với dưới quảng trường, xách lãng hoa, quấn lụa đỏ. Lý Văn Cường không khỏi nhất thời ở giữa sâu trầm xuống. Chữ viết giải rác, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được loại kia rầm rộ. Thời gian đấu chuyển đổ về vài ngàn năm trước, thời điểm đó năm châu đại lục ở bên trên sở hữu tu chân giả một lòng. Hàng năm tháng riêng đều sẽ tới nơi này tế bái đụng nát Bất Chu Sơn 10.000 đại thừa kỳ. 10.000 đại thừa kỳ là đáng giá kính ngưỡng nhân vật. Cộng công đụng Bất Chu Sơn đã trở thành thời đại ấn ký, nhưng là hiện tại không người biết được vật đổi sao rời về sau, toàn bộ Nam Châu không có người lại hiểu rõ những người này sự tích, không có lịch sử, là thời đại đứt gãy, vẫn là ai đang giấu giếm lấy đây hết thảy. Tiêu Vi thở dài, đi thôi, nơi này cái gì cũng không có, nơi này chỉ là một cái mộ táng. Những đường hành lang kia tại mấy ngàn năm trước là có sáng ngời, nhưng là tuế nguyệt di chuyển phía dưới, sáng ngời đều dập tắt. Nơi đó không phải mê cung, là con đường, chỉ là từ nơi sâu xa có ý chí của thần lưu tồn tại nơi này. Từ nơi sâu xa cũng có mấy ngàn năm trước vô số tu chân giả ý niệm lưu tại nơi này, là đối với nơi này tôn kính, sở dĩ có người cầm những thứ kia sẽ vĩnh viễn mê thất, đi ra không được, hiện tại liền đi. Lục Nguyệt Sinh hai người hơi nghi hoặc một chút, lúc này đi rồi, hướng đi nơi đâu a? Tiêu Vi chỉ về đằng trước, con đường kia là đường đi ra ngoài, từ nơi đó đi ra ngoài, có thể đến tới trong dãy núi Côn Lôn. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương là tại đã từng dưới chân núi Bất Chu Sơn. Y nguyên chỉ là Côn Luân biên giới mà thôi. A, tất cả mọi người có chút mê mang. Cái này không phải liền là đầu voi đuôi chuột a? Lúc này đi rồi, cái này liền muốn rời khỏi nơi này a? Nếu như rời khỏi nơi này, cái kia, đây chẳng phải là có chút tiếc nuối. Chỗ tốt gì không có mò lấy, cái gì cũng không có minh bạch, trừ xác nhận một chút Bất Chu Sơn truyền thuyết là có thật bên ngoài, ý nghĩa gì đều không có. Nhưng là dù cho không cam tâm, dù cho tiếc nuối, mọi người cũng không có muốn ở chỗ này ở lâu dự định. Trong lòng dù có nghi hoặc, những người kia là ai giết, vì sao lại chết ở đâu, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, nơi này linh thạch nói không cho cầm, thật liền không ai lấy đi, nhưng là cái kia lại như thế nào? Lục Nguyệt Sinh cùng Cơ lão tử vốn là tham sống sợ chết, bọn hắn tình nguyện không cần tiền cũng muốn mạng. Lý Văn Cường lại càng không cần phải nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chính mình đầu tư bỏ vốn đại pháp còn không có tại Tây Châu Bắc Châu sử dụng. Trung Châu kẻ có tiền càng nhiều, hắn không kém điểm này, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rời đi trước vi diệu. Bốn người một đường, hướng phía thông đạo đi đến, mà tại hành tẩu quá trình bên trong, Lý Văn Cường bên tai chợt nghe Tiêu Vi truyền âm. Văn Cường ca ca, Lý Văn Cường theo bản năng nghĩ muốn quay đầu, nhưng là lập tức lại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Không đúng, có gì đó quái lạ, kia thật là Mộ Chí Minh, thật đơn giản như vậy, đây không có khả năng, không đúng. Quá đầu voi đuôi chuột, tới nơi này, lại muốn đi, hệ thống nói nơi này có vô giới chi bảo, luôn không khả năng thật là nơi này linh thạch a. Cái kia bên trên chữ, chỉ có Tiêu Vi một người nhận biết, nàng, che giấu cái gì, Cơ lão tử cùng Lục Nguyệt Sinh không có phát giác được dị dạng, chỉ là một bên oán trách, một bên hướng ra ngoài đi. Lý Văn Cường hãm lại tốc độ, chủ động cùng Tiêu Vi tay trong tay đi cùng một chỗ. Bên tai, lần nữa truyền đến Tiêu Vi truyền âm, nghĩ biện pháp đơn độc hành động, nghĩ biện pháp ngươi vòng trở lại. Dưới quảng trường phương, có đại bảo vật, Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Truyền âm nói, làm sao ngươi biết, trên tấm bia đá nói, Lý Văn Cường trong lòng chìm xuống, rất lãnh tĩnh lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì nói cho ta? Tiêu Vi rất nghiêm túc trả lời, bởi vì không muốn để bất luận kẻ nào biết a, loại này chỗ tốt cực lớn, chỉ cấp một mình ngươi liền tốt, bằng không thì bọn hắn khó tránh khỏi lên tham niệm. Lục Nguyệt Sinh có chút cổ quái, hắn luôn luôn nói hắn là rất yếu hóa thần kỳ, nhưng là ta có dự cảm, ta không phải đối thủ của hắn, nếu như hắn lên tham niệm, chúng ta không có cách nào. Lý Văn Cường có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Vi, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi tại sao muốn nói cho ta? Ta cho rằng, chỉ có ngươi tự mình biết bên trên viết cái gì, vì cái gì chỗ tốt như vậy ngươi không cần, ngươi muốn đơn độc nói cho ta. Tiêu Vi cười một tiếng, thuận thế ôm Lý Văn Cường cánh tay, rất tự nhiên nói ra, chẳng lẽ ta không nên nói cho ngươi à? Của ta chính là của ngươi. Ta đi đến con đường này dự tính ban đầu, vốn là muốn vì ngươi làm chút gì. Lý Văn Cường đột nhiên dừng bước, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Vi hai mắt, không e dè mở miệng nói ra, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tiếng nói xuất khẩu, Cơ Lão Tử cùng Lục Nguyệt Sinh đều quay đầu lại đến, mờ mịt nhìn xem hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.